Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 343, chương 343. Lần lặn lội này thực sự không uổng phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãn Cảnh Huy đưa tay chặn lại nói. Cũng không cần nhiều người như vậy, dựa theo tình báo duyên hải chưa thành. Lần này hải yêu xuất động ước chừng trong khoảng 5.000. Chúng ta chỉ cần phái tỉnh nhuệ đi là được. Bằng vào Hồ Quốc Tông chúng ta, đại nguyên soái, còn có Trảm Yêu Tỷ cùng thực lực cấm vệ hoàng cung, tiêu diệt một đợt hải yêu này căn bản chính là năm vững thẳng lợi. Làm quốc gia gan Bắc Băng chỉ dương nhất, Bắc Băng quốc từ khi kiến quốc đến nay, nhiều lần có các loại ma sát cùng hải yêu. Có thể nói, mặc kệ là hải yêu hay là Bắc Băng quốc, khi nhiều lần giao thủ như vậy, đối với thực lực lẫn nhau đều biết rất rõ. Cho nên, hơn 5.000 hải yêu, quy mô mặc dù không nhỏ, nhưng hoàn toàn không đủ để Mãn Cảnh Huy cảm giác được sợ hãi. Chỉ là vì hôm nay tương đối đặc thù, chính là ngày Bắc Băng quốc cùng Vân Tang đảo quốc tỷ võ. Bởi vậy Thái tử Như Hân mới lần đầu tiên tự mình mang binh, muốn bằng tốc độ nhanh nhất bình định yêu hoạn. Thái tử vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng, vừa rồi thuộc hạ gặp được một quỷ dao ba đầu cực kỳ hung hãn. Nếu không phải đế phụ ra tay, chỉ sợ nó đã gây họa cho hoàng cung. Sở Phong Trần không khỏi nhắc nhở, nếu là trước đó, hắn sẽ cảm thấy Mãn Cảnh Huy nói rất có đạo lý. Nhưng trải qua chuyện quỷ dao ba đầu, hắn đã cảm thấy không thể lại phớt lờ đối với hải yêu. Dù sao, Bắc Băng chỉ dương rộng lớn vô ngăn, trong đó không biết ẩn giấu bao nhiêu hải yêu kinh khủng không rõ. Nếu lơ là bất cẩn, nói không chừng sẽ phải ngã nhà. Mãn Cảnh Huy thuận theo ánh mắt Sở Phong Trần, nhìn thoáng qua quỷ dao ba đầu xa xa, gật đầu nói. Yêu này nhìn qua chính xác là hết sức lợi hại. Trên thực tế, chính là bởi vì trong hoàng cung đã nhận ra yêu này tồn tại, phụ hoàng mới có thể mời Hộ Quốc Tông tham dự lần diệt yêu này. Sở Phong Trần sau khi nghe xong thì giật mình, quỷ dao ba đầu yêu khí nồng đậm bàng bạc như thế, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng gây nên chú ý của hoàng cung. Cho nên nói, lần này diệt yêu, chúng ta cần làm đủ chuẩn bị. Mãn Cảnh Huy lộ ra một mặt tình thế bắt buộc, hắn cũng nghe ra ngụ ý của Sở Phong Trần là muốn mời Lâm Hiên ra tay. Nói như vậy, đừng nói 5.000 hải yêu, coi như lại thêm gấp 10, cũng không đủ gây sợ hãi. Chỉ là, đối với lần diệt yêu này, Hoàng thất Bắc Băng quốc đã làm đủ chuẩn bị, không có đạo lý lại mời đế phụ ra tay. Dù sao đế phu tôn quý như vậy, nếu ngay cả loại chuyện này cũng muốn mời đế phu ra mặt, vậy Hoàng thất Bắc Băng quốc ở Bắc Huyền Thiên còn nhấc nổi đầu sao? Vâng, thuộc hạ hiểu rõ. Thấy Mãn Cảnh Huy tự tin như vậy, Sở Phong Trần đành phải tuân theo mệnh lệnh. Sau khi hành lễ cáo từ Lâm Hiên, vội vàng chạy về Trảm Yêu Tỷ triệu tập tất cả tinh nhuệ. Đế phu, vậy tại hạ trước hết cáo từ. Mãn Cảnh Huy cảm thấy Lâm Hiên hắn là có cũng không dám quấy rầy nhiều hơn, sau đó lập tức dẫn cấm vệ hoàng cung rời đi. Các bảo bối, chúng ta cũng đi thôi. Sau đó Lâm Hiên liền dẫn mấy nhóc Tuyền Châu rời khỏi hoàng đổ, tiến về Thiên Cực Sơn. Thiên Cực Sơn, ở tận cùng phía Bắc Bắc Băng quốc, cách đường ven biển Bắc Băng chỉ dương ước chừng 3.000 dặm. Núi này bị băng tuyết bao trùm hoàn toàn, cao vút trong mây, diện tích lãnh thổ bao la. Tại ánh nắng chiếu rọi xuống, cả tòa núi tựa như là một cột băng cực lớn, lập lòe tỏa sáng. Lúc này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nam tử cao lớn có mái tóc dài màu đỏ, làn da toàn thân hiện lên màu xanh thẫm, có một đôi vây cánh, chân đạp sóng biển, cưỡi gió hạ xuống giữa sườn núi Thiên Cực Sơn. Trong đó có nam tử đeo một đôi khuyên tai màu đỏ. Mắt sắc bén như chim ưng, quanh thân yêu khí bức người, như muốn ngưng tụ thành thể lòng. Hắn chính là lão tổ Dạ Xoa tộc đến từ Bắc Băng chỉ dương, Lý Phạm. Mà ở bên cạnh hắn, nam tử từ đầu đến cuối hai tay nâng một cái lô đỉnh bốc lên linh hóa, chính là quan môn đệ tử Lý Thái của hắn. Ngẩng đầu, nhìn thoáng qua chỗ cao trên ngọn núi, Lý Phạm híp mắt nói. Theo ta biết, lập tức chính là mùa huyền băng thiên tiên tử nở rộ. Hôm nay, lão tổ ta phải ngất sạch huyền băng thiên tiên tử trên ngọn núi này. Chỉ cần có ba đóa huyền băng thiên tiên tử trở lên, lão tổ ta hoàn toàn chắc chắn luyện chế ra huyền thủy thần đan thánh giai thượng phẩm. Lý Thái nịnh hót nói, lấy tạo nghệ của sư tôn, nếu có thể nuốt một viên huyền thủy thần đan, nhất định có thể để thần thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Ha ha, đó là đương nhiên, Lý Phạm một mặt phách lối, ta để ngươi mang theo thiên hỏa lôi đinh theo tới, chính là vì luyện chế ra huyền thủy than đan đầu tiên, dùng cái này tới khiến cho cửu chuyển huyền thủy thần thể của ta đạt tới đại viên mãn. Chờ đến lúc đó, lão tổ ta nhấc tay là có thể hủy diệt Bắc Băng Quốc, để bọn hắn bởi vì giết chết người Dạ Xoa tộc chúng ta mà trả cái giá thê thảm nhất. Đúng vào lúc này, lão tổ bản tộc Lý Phạm sau khi bế quan dài đến ngàn năm, lần nữa xuất quan. Nghe được Lý Huyền Hải đã dẫn người đánh vào thành trì Duyên Hải Bắc Băng Quốc, Lý Phạm liền sai người đi thông báo cho Lý Huyền Hải, để hắn không nên trực tiếp đối đầu cùng Bắc Băng Quốc, cứng đối cứng chém giết, mà là dùng tinh nhuệ bản tộc đi hấp dẫn số lớn võ đạo cao thủ Bắc Băng Quốc, dùng kế bao vây bọn hắn. Cách chương.